Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, nên trảm tam tộc. Lương Vĩnh Sâm đã hoảng đến ngay cả hô hấp đều không xuống. Hoàng thượng, Thiên Cơ Khố bị trộm, sự tình thần không biết rõ tình hình. Ô Lạt thương nhân giả mạo Bắc chân nhân cùng thần tiếp xúc. Thần cũng chưa từng cùng bọn họ nói tới qua bất kỳ chính vụ. Thần vào trong Thái Bộc tự cùng với điều chỉnh đến Đại Lý tự. Bao gồm Khuyển Tử Lương Lật tiến vào năm trại lính. Cũng đều là thần em rể. Viện Hàn Lâm học sĩ Triệu Dận tiến cử đấy. Cũng không phải là thần có ý định a. Triệu Dận, Hoàng đế nhìn về Lương Đạc. Đây không phải là Lương Các già đông sàng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Triệu Dận tự Lương Đạc đi sau tức cũng trở về Viện Hàn Lâm. Dọc đường một đường nghị luận ầm ĩ. Đủ loại đủ kiểu suy đoán tất cả đều lọt vào tai. Lệnh thường ngày thận trọng hắn trước mắt vô luận như thế nào cũng mặt giãn ra không đứng lên. Mới vừa đi tới nha môn bên ngoài. Đầy tớ nhà quan. Chuyên đi theo hầu. Thật nhanh đi tới. Trình Trương Tín tiên cho hắn. Hắn nhanh chóng xem qua. Trầm ngâm nói. Hắn người ở đâu mà. Đầy tớ nhà quan. Chuyên đi theo hầu. Nói một cái địa chỉ. Hắn lại trầm ngâm một hồi. Liền cho đầy tớ nhà quan. Chuyên đi theo hầu. Một cái sâu sâu ánh mắt. Triệu đại nhân. Hình bộ có người đến truyền chỉ kiến giá. Nha lại thật nhanh chạy tới nói. Hắn con ngươi hơi co lại. Gật đầu một cái đi rồi. Thích Liễu Liễu cùng Yến Nương bọn họ đến nha môn bên ngoài. Xa xa chỉ thấy chung quanh đều là trọng binh. Dân chúng mặc dù biết trong nha môn hôm nay có đại sự. Nhưng là đại sự như vậy thường thường cùng bọn họ cũng không thiết thân can hệ. Cho nên ngược lại phản ứng tầm thường. Tô Thận Từ đề nghị tìm một cái quán trà ngồi chờ tin tức. Chính nhiều người đều còn chưa kịp dùng đồ ăn sáng. Trình Mẫn Chi liền người đi đối diện quán trà bên trong đặt trước đối diện đường cái phòng riêng. Mới vừa ngồi xuống, Thích Tử Mẫn liền vung mồ hôi đi lên. Triệu Dận cũng bị truyền tới hình bộ đi rồi. Nghe nói là Hoàng thượng tại thẩm Lương Vĩnh Sâm thời điểm. Lương Vĩnh Sâm chiêu đi ra ngoài là Triệu Dận tiến cử hắn vào Đại Lý tự. Bởi vì công đường bên trong Tĩnh Ninh hầu bọn họ đều mang hộ vệ ở bên trong. Kim Lâm vệ môn lại cùng trên phố con em quen thuộc. Tin tức ngược lại không phải là như thế khó hỏi thăm. Cái này họ Lương thật đúng là đủ gian hoạt. Yến Nương nghe xong liền mở miệng mắng lên. Sắp chết đến nơi còn muốn chỉnh miệng lưỡi khả năng. Liền tính cha con bọn họ đi năm quân nha môn cùng Đại Lý tự là Triệu Dận giúp một tay. Cái kia lệnh bài cũng không phải là Triệu Dận trộm. Cùng người Ô Lạt hành thương cũng không phải là Triệu Dận giới thiệu. Lại nói Thiên Cơ Khố mất trộm dù thế nào cũng sẽ không phải Triệu Dận lẻn đi năm trại lính làm chứ. Hắn cho là bằng cái này liền muốn rửa sạch sẽ. Trình Mẫn Chi cùng Hình Thước hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Triệu Dận mặc dù láo lỉnh. Nhưng là tại thượng bất chính hạ tác loạn Lương gia phụ tử trước mặt. Mà còn có tư thông với địch phản quốc tội danh trước mặt. Triệu Dận quả thật là chính là khối bạch ngọc. Không có cái gì có thể so với phản bội quốc gia của mình ghê tởm hơn sự tình rồi. Cho nên bọn họ làm sao có thể không đứng Triệu Dận. Tô Thận Từ bởi vì Triệu Dận là Tô Phái Anh cấp trên. Lại tại Tô Sĩ châm chuyện lên còn từng giúp bọn họ. Vì vậy cũng phụ cùng bọn họ cách nói. Thích Liễu Liễu đương nhiên là có bất đồng cái nhìn. Nhưng tình hình dưới mắt không biết. Vẫn chưa tới nói ra khỏi miệng thời điểm. Cũng may tin tức nhưng là một đạo tiếp một đạo mà truyền tới. Triệu Dận tiến vào nha môn. Đối diện liền nhận được Lương Vĩnh Sâm đẩy tới một nồi. Không thể thiếu cũng muốn làm chúng làm ra trình bày. Hắn ung dung quỳ xuống đất. Nói. Hoàng thượng minh giám. Thần quả thật mấy lần tương trợ Lương gia phụ tử mưu chức. Nhưng mấy lần đều nguyên do. Lương Vĩnh Sâm vào Thái Bộc tự là thần cùng đồng liêu tiểu tụ thời điểm nghe nói vừa vặn có cái. Này thiếu, mà Lương Vĩnh Sâm lại từng tại Thái Bộc tự từng nhậm chức. Thần căn cứ cử hiền không tránh hôn thái độ cho nên liền tiến cử hắn. Lương Lật vào năm trại lính nhưng là Lương Vĩnh Sâm tự hành tìm được thần hỗ trợ. Về phần để cho hắn vào Đại Lý tự. Trước lúc này. Lương Vĩnh Sâm đã từng chủ động tới đi tìm thần một lần. Nhưng thần bởi vì chuyện của Lương Lật đã gặp qua nhà Nhạc khiển trách. Vì vậy không muốn nhúng tay. Sau đó là nghe lại bộ hồ thượng thư nói cùng còn trống không như vậy chỗ ngồi. Lúc này mới lại đi tìm Lương Vĩnh Sâm. Lương gia đợi thần ân trọng như núi. Thần cùng Lương Vĩnh Sâm cũng vì anh em vợ. Thần tại không trái với vương pháp dưới tình huống chiếu cố Nhạc gia một. Hai, không phải là chuyện rất bình thường sao? Trở lên những thứ này thần phần lớn có thể tìm được nhân chứng. Bất quá thần cũng không tin Lương Vĩnh Sâm thậm chí còn Lương gia sẽ có người tư thông với địch. Phản quốc, chuyện này còn có nghi ngờ. Khẩn xin Hoàng thượng minh xét. Hắn nằm sấp xuống đất dập đầu. Cái quỳ này ngược lại chặn đến Lương Vĩnh Sâm không lời có thể nói. Tư thông với địch phản quốc tội nên trảm tam tộc. Cái này tam tộc bên trong có thể không bao gồm Triệu Dẫn. Vì vậy hắn mới có thể dưới hoảng loạn đẩy hắn xuống nước cùng nhau vác nồi. Nhưng Triệu Dận biện bạch xong rồi còn thay hắn khiếu nại. Cái này liền lộ ra hắn nhỏ mọn đến hiện hình rồi. Quả nhiên hoàng đế liền lạnh hừ lên. Lương Vĩnh Sâm, Triệu Dận nói tới có thể là thật. Lương Vĩnh Sâm không lời chống đỡ. Triệu Dận nói nơi nào không là thật. Đích đích xác xác theo hắn giúp hắn tiến vào thái bộc tự sau. Sau đó tất cả trên chức vị điều động đều là hắn chủ động đi tìm hắn. Coi như đi đại lý tự là Triệu Dận giúp hắn làm quyết định. Có thể ở trước đó hắn cũng đích xác đi tìm qua hắn. Còn từng bị hắn cự tuyệt qua. Lại bây giờ hắn coi như nói không là thật. Hắn chính là liền Lương Đặc cũng sẽ đắc tội. Bởi vì mặc kệ hắn cùng với Triệu Dận ai có hiểm nghi. Lương Đặc đều hái không sạch sẽ. Chẳng lẽ vào lúc này hắn còn muốn náo trong đó hồng đi ra không? Vì vậy hắn phục cúi đầu tới. Không lên tiếng. Hoàng đế sắc mặt hàn xuống. Lương Đặc lúc này ngẩng đầu. Nói. Hoàng thượng. Lương Vĩnh Sâm lại tăng tâm bệnh cuồng. Hắn cũng sẽ không khi tiến vào đại lý tự sau ngắn ngủi nửa tháng là được này sự việc a. Lại hắn nếu như có bực này tâm kế thủ đoạn. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn lấy chính mình nha môn lệnh bài ra tay đây? Nếu như hắn đợi một thời gian, cầm đến hình bộ hoặc là đô sát viện đồng liêu lệnh bài lại đi làm việc, không phải là tốt hơn che chở sao? Khởi bẩm hoàng thượng, mới vừa thân quân vệ tự trong thư phòng Lương Vĩnh Sâm lục soát một chỗ ám quỹ. Trong tủ có giấu 10 vạn lượng ngân phiếu cùng cân nhắc dương kim ngọc châu báu. Những thứ này cũng không tại Lương gia sổ sách tạo sách. Thẩm qua Lương Vĩnh Sâm phu nhân. Cũng xưng cũng không biết rõ tình hình. Đồ vật đã nhấc trở lại. Xin Hoàng thượng xem qua. Chạy về Kim Lâm vệ chỉ huy sứ mang theo mấy cái nặng trĩu cái dương đi vào bẩm. Hoàng đế nghe xong không khỏi cười rồi. Hàn mắt nhìn lấy Lương Đạc. Đứng dậy nhanh chân đi ra công án. Mở dương ra. Lớn như vậy cái hình bộ đại sảnh nhất thời bị rượu đến ánh sáng bắn ra bốn phía. Yến Đường cùng Tĩnh Ninh hầu đám người tuy là người không thiếu tiền. Nhìn thấy những thứ này cũng không khỏi ngưng ngưng lông mày. Trên cái dương màu xám cũng không mỏng. Hoàng đế đưa tay tại trên nắp dương nhẹ lau một cái. Niệp chỉ nói, nếu liền phu nhân của ngươi cũng không biết. Cái này cũng không giống như là gài tăng vật hãm hại. Lương Vĩnh Sâm, còn có Lương các lão. Các ngươi còn có cái gì muốn giải thích sao? Lương Đặc nhìn lấy Lương Vĩnh Sâm. Trong mắt chỉ còn một màn hôi bại. Nghĩ như vậy vào thiên lao. Người tới, đem Lương Đặc cùng Lương Vĩnh Sâm toàn bộ đánh vào thiên lao. Tự Lương Vĩnh Sâm lên đi lên đệ tam tròn 10 tuổi đàn ông toàn bộ ở tù. Nữ quyến tạm thi hành lưu phủ giam giữ. Điều tra kỹ cùng Lương Đặc cùng Lương Vĩnh Sâm. Hoàng đế nhìn lấy cái này đầy nhà châu báu. Phanh mà một cái tát đập nứt bàn. Hoàng thượng, cái này nhất định là có người cùng Lương gia gây khó dễ. Cố ý hãm hại, Lương gia thế đại trung lương. Đối với đại lương tuyệt không hài lòng. Bọn họ không có khả năng làm ra bực này đại nghịch bất đạo sự việc a. Hoàng thượng, thần khẩn cầu hoàng thượng minh xét. Triệu Dận dẫm đạp hoàng đế nói đuôi kêu lên oan tới. Tiếp mà hướng trên mặt đất mãnh dập đầu. Cả người đều tại kích động run rẩy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.